Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, chương 954, quỷ dị sinh linh. Giám định bảo vật người trách nhiều. Chờ một chút đi, Tô Viêm cũng không vội vã. Kiên trì chờ đợi, bây giờ cách buổi đấu giá mở ra còn có thời gian hơn nửa ngày. Hắn lưu ý không ít từ giám bảo thất đi ra tu sĩ. Đa số đều cúi đầu ủ rũ, rất rõ ràng lấy ra bảo vật căn bản không đủ phân lượng. Em Kha, đến cùng xem chuẩn hay chưa? Càng có đầy cõi lòng chờ mong tu sĩ mắng nhếch nhếch đi ra. Nghĩ chính mình lấy ra bảo vật có thể ở phòng đấu giá bán một cái giá tiền cao. Ai biết trong giám bảo thất giám bảo sư, trực tiếp đem hắn chạy ra. Điều này làm cho trong lòng hắn hết sức không thăng bằng. Đại đạo phòng đấu giá, các đời tổ chức buổi đấu giá quy cách cực. Tuy rằng mỗi một lần buổi đấu giá giao dịch chi vật, con số không thấp hơn mấy vạn kiện bảo vật, thế nhưng mỗi một dạng đều là chân phẩm bên trong chân phẩm. Cũng có thật nhiều hạn lượng cấp bảo vật căn bản không ra hồn. Cũng đang lúc này, Khang Bá Thần Vương hướng về Tô Viêm đi tới. Tô Viêm cũng nhìn thấy Khang Bá Thần Vương. Hắn cũng không ngoại lệ. Lấy tiền sử lão đại ca thân phận, cho dù là đại năng đến rồi, Tô Viêm cũng không ngoại lệ. Ha ha, vị đạo hữu này là đến giám bảo sao? Cách thật xa, Khang Bá Thần Vương đã đại bật cười, cực kỳ nhiệt tình. Tô Viêm cũng đi tới chào, đáp lại nói, không sai, có chút bảo vật nghĩ lấy ra đấu giá, ta liền đến giám bảo thất đến rồi. Được được được, Khang Bá Thần Vương đầy mặt nhiệt tình, lập tức thần thái trịnh trọng, đối với tiền sử lão đại ca hành lễ nói, tiền bối, tại hạ cũng có chút giám bảo bản lĩnh, hiện tại đang ở giám bảo đạo hữu cũng không ít, ngài có thể cùng ta đi những nơi khác giám bảo. Đồng thời, Khang Bá Thần Vương quan sát tiền sử lão đại ca, nhìn một chút có thể hay không nhận ra lai lịch của hắn. Chỉ có điều ở thần vương cường giả quan sát bên dưới, tiền sử lão đại ca y nguyên thường thường không có gì lạ. Thật là cấp độ sâu quan sát, thần vương đều ngơ ngác thất sắc, phảng phất một cái sâu kiến đang ngước nhìn thương long, để hắn sợ run tim mất mật. Tuyệt đối là đại năng cường giả. Khang Bá Thần Vương mạnh mẽ hút ngụm khí lạnh, thái độ càng nhiệt tình cùng cung kính. Mặc dù nói đạo điện là hỗn độn phế khư đức cao vọng trọng bá chủ thế lực, có thể đại năng y nguyên là đại năng, bất luận ở nơi nào đều là đại danh đỉnh đỉnh đỉnh phong tồn tại. Không đồng ý khinh nhờn, vậy thì phiền phức thần vương tiền bối rồi. Tô Viêm cười nói, không dám không dám, gọi ta Khang Bá là tốt rồi. Khang Bá Thần Vương tư thái xếp rất thấp, cảm thấy người trẻ tuổi này là đại năng đệ tử. Liền như vậy, Khang Bá Thần Vương mang theo Tô Viêm bọn họ đi rồi phòng khách quý. Hắn trực tiếp phong ấn phòng khách quý, để tránh khỏi có người tiến tới quấy rầy bọn họ nói chuyện. Đại ca ngồi, đi tới phòng khách quý bên trong. Tô Viêm đánh ra một cái ghế, gọi tiền sử lão đại ca. Khang Bá Thần Vương một cái lảo đảo kém chút ngã chổng vó. Sắc mặt của hắn cực kỳ không bình thường. Hắn cho rằng vị này đại năng là Tô Viêm sư tôn. Nhưng là Tô Viêm xưng hô hắn cái gì? Đại ca, lẽ nào bọn họ đến từ chính vùng cấm? Khang Bá Thần Vương trong lòng hiện ra nổi sóng. Đại ca hắn đều đáng sợ như thế, như vậy gia tộc của bọn họ trưởng giả mạnh như thế nào? Đương nhiên Khang Bá Thần Vương cũng không dám hỏi, vội vã pha hai chén linh trà đưa tới, cười làm lành nói, không biết đạo hữu muốn giám định ra sao bảo vật. Tại hạ có thời điểm mắt vụng về, nếu như là đặc biệt bảo vật quý trọng, cần đại đạo buổi đấu giá nguyên lão đến đây trường mắt mới được. Không tính được đặc biệt quý trọng, Tô Viêm ngồi xuống, đối với Khang Bá Thần Vương nói rằng, chỉ là một ít tầm thường dược thảo, Này đại đạo phòng đấu giá, ta vẫn là lần đầu đến, cũng không biết quy củ, càng không biết ta lấy ra dược liệu có thể hay không lên đài. Ha ha, đạo hữu thực sự là nói giỡn rồi. Khang Bá Thần Vương kha kha cười không ngừng, nói rằng lần này đại đạo phòng đấu giá tổ chức không phải là siêu cấp buổi đấu giá. Đến thời điểm buổi đấu giá bảo vật, nói không chắc còn có thể để cho các ngươi thất vọng. Tô Viêm trực tiếp ném đi hai cái hộp ngọc, giao cho Khang Bá Thần Vương. Tiên sử lão đại ca cũng hiếm thấy nghiêng đầu qua chỗ khác. Hắn đầu đầy loạn, tóc rối tung, che lấp mặt, không thấy rõ dáng vẻ của hắn. Lúc này cũng đúng Tô Viêm muốn đấu giá đồ vật, tựa hồ cũng có chút ngạc nhiên. Khang Bá Thần Vương trực tiếp xốc lên hộp ngọc. Hai cái hộp ngọc phân biệt bày ra hai loại dược thảo. Một gốc hoàng kim trong suốt, một gốc toàn thân đen sẫm. Khang Bá Thần Vương vẫn đúng là sợ sệt nhìn nhầm, trêu đến thần vương không vui. Hắn mới vừa nhìn thấy hai loại này đồ vật đã bắt đầu đau đầu. Cảm thấy trước đó nên để phòng đấu giá Nguyên lão đến đây giám bảo. Bởi vì hắn không có nhìn ra này hai cây dược liệu có bao nhiêu tính đặc thù. Chỉ có điều tiếp đó, tiên sử lão đại ca con mắt trong phút chốc sắc bén lên, phảng phất hai cái tiên kiếm xẹt qua hư không, kinh sợ lòng người. Khang Bá Thần Vương run rẩy, thân xác đều có một loại đổ nát xu thế. Hắn hoảng sợ phát run, tình huống thế nào? Đại năng làm sao đột nhiên có một chút khí tức tiết ra ngoài? Khang Bá Thần Vương sắc mặt tái nhợt, lập tức hắn cảm thấy Tô Viêm lấy ra đồ vật khẳng định đặc biệt quý trọng, hay là giấu người trong nhà lén ra đến, để đại năng tâm sinh bất mãn. Tô Viêm trong lòng cũng bồn chồn, hắn lấy ra chính là cực dương thảo cùng cực âm thảo, là năm đó Tô Viêm từ âm dương lộ bên trong khai quật ra. Vật này càng là luyện chế tiểu thần vương đan đặc thù nhất dược thảo. Có thể vật này không có cần thiết để tiền sử lão đại ca thay đổi sắc mặt chứ? Vật này có tư cách lên đài sao? Tô Viêm trực tiếp đặt câu hỏi. Có. Khang Bá Thần Vương liền không chút suy nghĩ, trực tiếp liền mở miệng. Tuy rằng không biết đồ chơi này đến cùng là cái gì, có thể tuyệt đối có thể lên đài, đùa giỡn đại năng đều đang chăm chú. Được. Tô Viêm vung tay lên, lại lấy ra đến 10 cái hộp ngọc. Hắn tổng cộng muốn đấu giá 12 cây. Khang Bá Thần Vương sắc mặt không bình thường, con mắt còn liếc một cái tiền sử lão đại ca. Đây chính là dòng giã 12 cây dược liệu. Hắn không biết đồ chơi này đến cùng bảo vật gì, thế nhưng cảm thấy rất quý trọng. Nhìn thấy đại năng chưa từng mở miệng, Khang Bá Thần Vương thở phào nhẹ nhõm, hỏi, đạo hữu còn có cái khác muốn đấu giá bảo vật sao? Không có rồi. Tô Viêm đứng lên tới nói, còn muốn phiền phức Khang Bá Thần Vương, hy vọng ta lấy ra dược liệu có thể bán một cái giá tiền cao. Nhất định, đó là nhất định. Khang Bá Thần Vương vội vã cười nói, ta buổi đấu giá này còn cần nửa ngày mở ra, ta đã dặn dò thủ hạ sắp xếp ghế lô, hai vị đi theo ta hơi làm nghỉ ngơi. Bọn họ rời đi giám bảo thất khu vực này, đại đạo phòng đấu giá ghế lô đủ có hơn vạn cái, bất quá hơn một nửa đã có chủ rồi. Khang Bá Thần Vương đem bọn họ sắp xếp ở phía trước nhất trong ghế lô, chính là vội vàng vàng rời đi. Tô Viêm vị trí đấu giá ghế lô tráng lệ, mặt đất đều làm nền này quý giá gia thú. Lúc này mới đi vào liền có một đám khuôn mặt đẹp hầu gái bưng linh quả cùng điểm tâm đi tới, bày ra ở trên mặt bàn. Các ngươi đi xuống trước đi. Tô Viêm phất phất tay, một đám hầu gái phân biệt lui ra. Tô Viêm đóng ghế lô cửa lớn, hướng đi tiền sử lão đại ca trước mặt. Hắn tay áo lớn run lên, cực dương thảo cùng cực âm thảo nhất thời ào lăn xuống dưới đến, dòng dã có mấy trăm cây. Hình ảnh này để tiền sử lão đại ca đều có chút sững sờ. Lập tức, Tiền sử lão đại ca tiện tay lấy ra hai cây âm dương thảo. Lòng bàn tay của hắn phát sáng. Này hai cây dược liệu chớp mắt khô héo. Tô Viêm thất sắc, bởi vì nhìn thấy khô héo dược liệu, bị tước đoạt ra hai đám khí lưu. Tiền sử lão đại ca trực tiếp hấp thu hai loại dược liệu kỳ lạ năng lượng. Lẽ nào vật này, đối với đại năng đều có trợ giúp? Âm dương thảo, tiền sử lão đại ca, hiếm thấy mở miệng, lời nói của hắn dường như chuông vàng vang lên, tràn ngập dày nặng cùng bàng bạc, dùng tai phát điếc, để Tô Viêm đó là vừa mừng vừa sợ. Đại ca đây là cái gì dược thảo? Tô Viêm hỏi tới, vật này là ta từ một cái thần bí âm dương lộ bên trong đào móc ra. Ở trong có đại lượng âm dương ngư, thậm chí còn có một cái thế lực thần bí ở chủ đạo âm dương lộ. Thậm chí Tô Viêm tiếp theo đem tờ giấy màu đen lấy ra, nói là vật này cũng cùng âm dương lộ có quan. Rất rõ ràng, Tô Viêm nhìn thấy tiền sử lão đại ca con ngươi đột nhiên co rụt lại. Một đôi thâm thúy mà lại khủng bố con ngươi chiếu ra đáng sợ chùm sáng, soi sáng ở trên tờ giấy màu đen. Thời khắc này Tô Viêm đều có một loại ảo giác, phảng phất nhìn thấy tờ giấy màu đen phục sinh, tràn ngập khói đen, nó tựa hồ tự chủ đốt, chiếu rọi ra hình ảnh để Tô Viêm tinh thần rung mạnh. Tờ giấy màu đen này đến cùng là cái gì? Lẽ nào không chỉ là ghi chép bí thuật đơn giản như vậy? Vật này ghi chép bí thuật, nhưng là có thể hấp dẫn bản nguyên vũ trụ đánh giết. Tô Viêm con mắt trợn tròn, tờ giấy màu đen có vẻ phi thường yêu tà, đốt chiếu rọi ánh sáng, là cô đọng ở trong thời không không gian tối tăm. Không gian tối tăm, cô đọng ở trong thời không, nhỏ bé dường như một hạt màu đen hạt cát. Ngay ở Tô Viêm ngờ vực thời khắc, mà phát hiện tiền sử lão đại ca khí tức vọt tới, đem hắn kiềm chế lại rồi. Tô Viêm thay đổi sắc mặt. Tờ giấy màu đen này đến cùng tồn tại cái gì yêu tà? Dĩ nhiên để tiền sử lão đại ca ra tay, bảo vệ Tô Viêm, rất nhanh, bị sức mạnh bảo vệ Tô Viêm, đều hóa đá rồi, bởi vì một hạt này màu đen hạt cát tự chủ lăn lên. Nghiền ép hư không run rẩy, nghiền ép lão đại ca trấn thủ sức mạnh đều muốn nổ tung. Mà một hạt này màu đen hạt cát, cấp tốc phóng to, mở rộng, nó có vẻ phi thường khủng bố. Mặc dù là có tiền sử lão đại ca trấn thủ sức mạnh bảo vệ Tô Viêm, có thể Tô Viêm y nguyên có một loại thân xác muốn nổ tung xu thế. Tô Viêm ngơ ngác, tiền sử lão đại ca cường đại đến mức độ khó mà tin nổi. Cho dù là Tô Viêm cũng không yếu, nhưng là có tiền sử lão đại ca sức mạnh trấn thủ, hơn nữa Tô Viêm tự thân mạnh mẽ, đều đang chống không nổi này một giọt màu đen hạt cát phục sinh khí thế. Nếu như nói không có tiền sử lão đại ca sức mạnh trấn thủ, Tô Viêm đều cảm thấy đại đạo phòng đấu giá sẽ nứt toác. Có lẽ toàn bộ đại đạo thành đều sẽ bởi vì màu đen hạt cát phục sinh mà tiến vào đại loạn ở trong. Ầm ầm, cuối cùng Tô Viêm hai lỗ tai nổ vang. Hắn đau đầu sắp nứt, kém chút bị chấn ngất đi. Một hạt này màu đen hạt cát đang chuyển động, bỗng nhiên mãnh liệt vô số lần. Nó như là cô đọng hắc ám vũ trụ đang giải phóng ánh sáng đáng sợ, tình cảnh đồ sộ đến mức tận cùng. Kỳ thực tất cả những thứ này đều bởi vì tiền sử lão đại ca sức mạnh trấn thủ mà dẫn đến hắc ám cổ giới. Chỉ là tồn tại một cái bị áp xúc thế giới ở trong. Nếu không, Tô Viêm đều cảm thấy rộng lớn đến mức tận cùng hắc ám cổ giới đều có thể chống ra toàn bộ đại đạo thành. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Lẽ nào là một món chí bảo vô thượng, rèn luyện ra bên trong thân thể vũ trụ rồi? Tô Viêm lắp ba lắp bắp mở miệng. Thậm chí hắn chú ý tới tiền sử lão đại ca sắc mặt nghiêm túc, nói rõ vấn đề rất lớn. cô đọc hắc ám cổ giới sôi phun không ngừng. Nó đang tránh thoát, muốn xuất thế, bởi vì tiền sử lão đại ca sức mạnh đặc biệt, dẫn đến hắc ám cổ giới này vô pháp toàn diện bạo phát. Nhưng là khi nó phóng thích đến nhất định cực hạn thời khắc, hắc ám cổ giới này nội bộ lại có một cái mơ hồ mà lại to lớn đường viền ở hiện ra. Này tựa hồ là một tôn vô thượng sinh linh giấu với nội bộ, tỏa ra làm người run rẩy lạnh lẽo khí thế. Hừ, tiền sử lão đại ca con mắt lạnh lẽo, phát sinh một tiếng cười nhạt, trực tiếp đánh nứt hắc ám cổ giới ánh sáng óng ánh chiếu rọi. Loáng thoáng lộ ra một tấm to lớn mặt người, tựa hồ đã mục nát, bốc hơi huyết quang, mặt người dị thường khủng bố. Thế giới vô pháp chứa đựng hắn, chỉ có thể nhìn ra một cái mơ hồ đường viền. Điều này nói rõ hắn quá mạnh mẽ rồi. Vù, thậm chí mặt người đóng chặt con người cũng chậm rãi mở. Thật dường như hai đại cô đọng vũ trụ đang giải phóng. Tô Viêm con mắt đều phải bị chọc mù. Đây là một đôi ra sao con mắt? Vô pháp đi miêu tả, dường như nhìn xuống cổ kim tương lai con người. Trong lúc đóng mở, để tiền sử lão đại ca trấn thủ sức mạnh, cũng bắt đầu kịch liệt vặn vẹo. Cũng có nồng nặc huyết quang chiếu rọi ở lão đại ca trên người, tựa hồ nhìn ra lai lịch của hắn, dẫn đến mơ hồ mặt người phát sáng, càn khôn run rẩy, năng lượng kinh khủng cùng lão đại ca trấn thủ lực lượng sản sinh chống lại. Tiền sử lão đại ca bảo vệ chi địa lập tức nứt ra đen sẫm khe lớn, bọn họ giống như là ở trong một cái thời không khác giao thủ. Vẻn vẹn chỉ là khí thế va chạm, cảnh tượng cũng tương đương đáng sợ, thậm chí có nhẹ nhàng khí tức tiết ra ngoài, để Tô Viêm sờn cả tóc gáy, chỉ cảm thấy hùng vĩ đến chật ních vũ trụ biển sao năng lượng. Bao trùm mà xuống, muốn nhấn chìm toàn bộ hỗn độn phế khư. Khi thế quá mức bàng bạc rồi, thậm chí cũng nương theo hùng vĩ âm thanh nổ vang, dường như tiền sử trong thời không lan truyền mà đến. Lời nói cổ xưa, đối với tiền sử lão đại ca quát lớn, hắn tựa hồ nhìn thấu lão đại ca lai lịch, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.